Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 965, chương 965, chó ngáp phải ruồi. Buồn cười không? Đã từng dược thần, hiện tại nằm ở chỗ này. Để cho ta một cái đã từng độc thần trị liệu thật đúng là phong thủy luân truyền. Lại thiên một, người đứng tại Diệp Thần bên người thì thào nói đến. Mắt thấy Diệp Thần hai mắt nhắm chặt, hô hấp yếu ớt, thần kinh chứng tê liệt, hình dáng đối với Vô Lại ngày qua mà nói. Mặc dù bây giờ cảnh giới còn không thể sử dụng, thế nhưng là chúng loại này độc nhân hội có phản ứng gì? Hắn là như lòng bàn tay. Nhưng mà, ngươi cũng không cần hoảng, bởi vì lão tử thực lực bây giờ chưa hẳn có thể đem ngươi chữa khỏi, nếu như ký linh thảo có thể tỉnh lại trên người ngươi bất luận cái gì một chỗ thần kinh, ghi lấy khác lười biếng, ngươi phải phối hợp ta. Nói đến đây câu nói thời điểm, Vô Lại trời đã chuẩn bị động thủ, hắn đơn tay đặt ở Diệp Thần mi tâm chỗ. Lấy truyền âm phương thức rót vào Diệp Thần linh thức bên trong đến mức Diệp Thần có thể nghe được. Hay không, hắn cũng không rõ ràng. Hết thảy đều là không thể biết được. Theo thoại âm rơi xuống, Lại Thiên trong tay xuất hiện ngân châm, chỉ là hắn thủ pháp cùng Diệp Thần khác biệt, ngân châm lấy vô cùng quỷ dị phương thức rơi vào Diệp Thần các đại huyệt vị phía trên. Không thể không nói, Lại Thiên được xưng là độc thần cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, lúc trước cũng là bởi vì lòng háo thắng ý tác quái, cả ngày nghĩ đến như thế nào mới có thể chiến thắng Diệp Thần, lòng dạ hẹp hòi một chút, ra tay âm ngoan một chút, cảnh giới so Diệp Thần thấp một chút, nhưng là khác phương diện. Vô luận là dùng thuốc vẫn là dùng châm, gia hỏa này đều coi là nhất đẳng cao thủ, cho nên a, người nhất định muốn đại khí một chút, không nên nhìn lấy một người so ngươi cao hơn đến một chút xíu thì cực hạn ý nghĩ của mình. Dù sao trời đất bao la, rất nhiều chuyện còn đang chờ chúng ta đi thể nghiệm đi cảm thụ. Không phải vậy, chỉ lại biến thành Lại Thiên cái dạng này, rõ ràng có rất cao minh y thuật, nhưng như cũ được người xưng là độc thần một cái, khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật biệt hiểu. Đương nhiên, thiên phú cũng là rất trọng yếu. Không phải vậy hai người sau này chuyển thế, vì cái gì người ta Diệp Thần cảnh giới cọ cọ tăng lên, mà Lại Thiên lại là chậm rãi tiến lên? Không có biện pháp. Trở lại chuyện chính, ngân châm đâm vào Diệp Thần thể nội về sau, nguyên bản chậm chạp biến hóa kinh mạch huyết dịch đều tại dần dần đình trì. Đây là Lại Thiên biện pháp, cố tìm đường sống trong chỗ chết rất mạo hiểm, lại cũng không có cái gì hắn biện pháp. Làm tốt đây hết thảy về sau, Lại Thiên hít sâu một hơi, đến đón lấy sự tình mới thật sự là khảo nghiệm hắn thời điểm luyện đan. Tâm niệm nhất động, một đỉnh đan lô rơi xuống đất, địa ngục luyện hỏa như là âm lãnh quỷ mị đồng dạng chui vào đáy lò. Hắn nhiệt độ vô cùng đặc thù, mặt ngoài phát ra khí tức khiến người ta cảm thấy âm lãnh. Trên thực tế ngươi nếu là dám đem vươn tay ra đi dò xét, nó cam đoan sẽ đem ngươi thiêu liền mẹ ngươi cũng không nhận ra. Cái này hỏa chủng là ban đầu ở võ lâm thời điểm, Diệp Thần vì Lại Thiên đoạt lại, cũng là Lại Thiên trên thân một cái duy nhất có thể đem ra được hỏa chủng. Ông bạn già, đến. Lại Thiên hai mắt ngưng tụ, một thân linh lực toàn bộ phát ra oanh. Tại hắn đem một gốc ký linh thảo để vào đan lô về sau, địa ngục luyện hỏa âm vang giấy lên cường hãn hỏa diễm, thiêu đan lô vang lên kèn kẹt. Cùng lúc đó, khoảng cách Nam Môn Tông phủ không đến 10 dặm phương hướng, đã có số lớn nhân mã nhanh chóng tới gần. Những người này không là người khác, chính là hình hàng một triệu tập đến đông đảo môn phái. Nói ít cũng có 500-600 người, chí ít có 10 cái môn phái đều phái ra thành viên đến tìm tòi hư thực. Nếu quả thật như hình hàng một nói, Nam Môn Tông phủ thu lưu năm đó dược thần, bọn họ hội không chút do dự tấn công đi vào, nguyên nhân chỉ có một cái: sợ hãi dược thần trả thù. Bây giờ dược thần không có đan thành vướng víu, không có trước đó nữ nhân yêu mến vướng víu, một thân một mình, tới vô ảnh, đi vô tung, tùy thời tùy chỗ đều có động cơ giết người còn có. Bọn họ nghe được tin tức, nói vô lại thiên đệ, đệ lại mâu trọng thương dược thần. Chắc hẳn hiện tại tình huống cũng không tốt cho nên, nói tới nói lui, hiện tại cũng là thời cơ tốt nhất. Lui 10.000 bước tới nói, cho dù là dược thần không tại Nam Môn Tông Phủ, bọn họ cũng có thể tùy tiện tìm một cái lý do diệt đi Nam Môn gia tại tiên giới. Ai không biết Nam Môn gia một lòng đi theo dược thần, 10 dặm chỗ, đối với một đám tu luyện giả tới nói không đáng kể chút nào dùng hiện tại cây số tính toán. Bất quá chỉ là 5 km lộ trình cũng chính là 10 mấy phút. Số lớn nhân mã liền đến Nam Môn Tông Phủ. Các ngươi muốn làm gì? Vừa mới bị Lại Mâu cùng Ngô Hàn Thu công kích Nam Môn Tông Phủ. Thực lực đơn bạc, nhân viên cũng ít rất nhiều. Nhìn thấy như thế trước mọi người đến, gác cổng một mặt khẩn trương quát cầm đầu mấy người bên trong. Hình Hàng một cười lạnh một tiếng, thức thời liền tránh ra, dược thần không phải trở về sao? Chúng ta đều là thỉnh cầu dược thần luyện chế một viên thuốc. Đánh giám các ngươi nhiều người như vậy đến đây, ta xem là nháo sự đi. Nơi này không có dược thần lăn đi, không thể không nói. Nam Môn Tông Phủ gác cổng vẫn còn có chút bá lực. Cho dù là trong lòng phi thường khẩn trương, thế nhưng là trên mặt tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra ngoài, khí thế càng là một chút không kém. Ha ha ha ha ha, Nam Môn Tông Phủ hiện tại rất lợi hại phải không, liền một người gác cổng đều dám nói như thế. Nói chuyện là một người trung niên, thân thể mặc màu đỏ ngạch trường bào, hắn ngực trái thêu lên một cái linh tự, cái này 500-600 người bên trong, thân thể xuyên trường bào màu đỏ chiếm đa số, từ trước đến nay cũng là những người này có thực lực nhất một cái. Gác cổng nhìn thấy người này, thân thể không khỏi lui về phía sau một bước, sắc mặt cũng biến thành có chút khẩn trương. Hư Cửu Linh Các là dạng gì môn phái? Tin tưởng không dùng ta nói đi. Tà phái có tư cách gì nói chuyện với ta? Hắn lời nói, để người trung niên này hai mắt nhíu lại, bắn ra một đạo cực kỳ hàn quang lạnh như băng, muốn chết. Bá, không có người nhìn đến hắn là làm sao xuất thủ, cái kia gác cổng trong nháy mắt ngã xuống đất. Đầu lâu lăn rơi trên mặt đất. Hai mắt thật không thể tin nhìn chằm chằm phía trước. Cửu Linh Các mọi người nghe lệnh, giết chết gác cổng về sau. Trung niên nhân khóe miệng hơi nhíu, tại, tìm cho ta, thẳng đến tìm tới Diệp Thần mới thôi, như có trở ngại cản. Hắn nụ cười làm sâu sắc, giết, không, xá, giống, kỳ các chủ, cái này không phải chúng ta trước đó. Hình Hàng một trong lúc nhất thời có chút mắt trợn tròn, bọn họ trước khi đến cũng không phải như vậy thương lượng, hiện tại bọn hắn Cửu Linh Các tự tiện động thủ, coi bọn họ là làm cái gì? Trung niên nhân quay đầu âm lãnh nhìn một chút Hình Hàng một, ta Cửu Linh Các làm việc còn cần ngươi nhóm một cái nho nhỏ Tinh La phái xúi dục? Nói, không để ý người khác có phản ứng gì, lộ ra một cái cười lạnh, nhanh chân đi tiến Nam Môn Tông Phủ. Hình Hàng xem xét lấy hắn ánh mắt, trong lòng gọi là một cái phiền muộn, hai tay nắm thành quả đấm. Cạc cạc rung động, kỳ ý bình thường, người mẹ hắn nói không giữ lời. Oanh, ngay lúc này, Lại Thiên toàn thân bất lực ghé vào góc tường miệng phun máu tươi, tê liệt, thất bại, ta con mẹ nó. Nương vẫn là thất bại. Lò đan dược thứ nhất nổ, cường đại khí lưu đem Lại Thiên đẩy đến góc tường. Truyền ra một trận cháy khét vị đạo, liền mang theo Diệp Thần cũng bị khí lưu đẩy đến góc tường. Toàn bộ thân thể nằm lì ở trên giường, y phục trên người càng là tàn khuyết không chịu nổi. Đối với một cái không có không sức đối kháng Diệp Thần tới nói, đây không thể nghi ngờ là nhất kích chí mệnh đả kích. Trên thân ngân châm bị thân thể áp quanh co khúc khuỷu, ban đầu vốn đã đình chỉ lưu động huyết dịch, khi lấy được phóng thích về sau, tăng thêm tốc độ tất cả kinh mạch bắt đầu điên cuồng bị tê liệt, trái tim càng là co quắp một trận. Trong hôn mê Diệp Thần, càng là liên tục nhiều lần ngừng thở lại. Thiên lắc lắc đầu cắn răng, cố nén trên thân mang đến đau đớn, nhanh chóng đi vào Diệp Thần bên người, một tay lấy hắn ngược lại. Nhìn thấy ngân châm đều uốn lượn, trái tim bỗng nhiên co lại ám đạo không tốt, một tay nắm lấy Diệp Thần cổ tay nhất thời sắc mặt thay đổi mấy lần, tê liệt, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta cảnh giới quá thấp. Lại Thiên mặt đều biến trắng, hắn rõ ràng cảm nhận được Diệp Thần trên thân cái kia tinh thần tê liệt chính đang nhanh chóng mở rộng. So trước đó chí ít mau ra đây không chỉ gấp 10 lần, cứ tiếp như thế, chỉ sợ muốn không mấy canh giờ, Diệp Thần thì phế, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lại Thiên não hải điên cuồng suy tư. Bây giờ chỉ còn lại một khỏa ký linh thảo, nếu như mình lại một lần nữa thất bại, gia hỏa này chỉ sợ cũng muốn phế chính mình, chẳng phải là thành kẻ cầm đầu. Không được, nhất định có biện pháp, nhất định có biện pháp. Lại Thiên nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại, không để cho mình loạn lòng người. Trong tay nắm chặt ký linh thảo, hung hăng xoay quanh, hai mắt thỉnh thoảng nhìn lấy Diệp Thần sắc mặt biến hóa. Tê liệt không có thời gian, không thèm đếm xỉa, cố tìm đường sống trong chỗ chết. Huynh đệ, ngươi nếu là thật xảy ra chuyện gì, ta Lại Thiên cam đoan với ngươi, nhất định sẽ lớn mạnh đan thành. Lại Thiên tại Diệp Thần bên người thật sự nói đến, ngay sau đó cầm trong tay ký linh thảo ném tới lô trong đỉnh. Chỉ là lần này hắn không có tế ra địa ngục luyện hỏa, mà chính là lấy ra một cái thiết chùy đồ vật bình thường bắt đầu điên cuồng nện. Đã khô cạn ký linh thảo, căn bản kinh hãi không nổi, nặng như thế đánh ngắn ngủi vài giây đồng hồ thì biến đến vỡ nát. Thế mà, Lại Thiên cũng không có như vậy dừng lại, ngược lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Lực lượng cũng là càng ngày càng mãnh liệt, không có một chút thời gian hắn cái trán chảy ra mồ hôi. Có thể thấy được hắn là cỡ nào ra sức. Lại qua ước chừng 10 phút đồng hồ thời gian, nguyên bản ký linh thảo bây giờ đã biến thành bụi phấn, vô cùng tinh tế tỉ mỉ bột phấn. Nếu như bây giờ đến một trận gió nhẹ lời nói, những thứ này bột phấn chỉ sợ cũng sẽ bị thổi tan. Không sai biệt lắm, lão ca, phó thác cho trời đi, ta cũng là không có cách nào. Lại Thiên lấy ra những thuốc này phấn, thở mạnh cũng không dám một chút, rót vào một số nước trong, nhanh chóng quấy lấy tay xoa từng cái cỡ nhỏ viên thuốc, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau. Cuối cùng là thở dài một hơi, nhẹ nhàng đẩy ra Diệp Thần bờ môi, đem những thứ này viên thuốc thả vào bên trong miệng, một tay vận khởi linh lực theo Diệp Thần ở ngực vỗ. Viên thuốc nhanh chóng tiến vào Diệp Thần thể nội, bất quá Lại Thiên cũng không có toàn bộ viên thuốc để vào Diệp Thần trong miệng, mà chính là lưu lại mấy khỏa bôi lên tại Diệp Thần mi tâm, thiên linh, đan điền, các loại mấy chỗ huyệt vị khác. Ý nghĩ rất đơn giản, cho dù là không thể luyện thành đan dược, dạng này phục dụng hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có nhất định hiệu quả, tăng thêm bên ngoài phục lời nói, hội dễ dàng Diệp Thần hấp thu. Thực Diệp Thần tại thân thể có điên cuồng biến hóa về sau, sinh tức công pháp đã bắt đầu chủ động vận chuyển lại. Bởi vì hiện tại kinh mạch tê liệt tốc độ đã lan đến gần Diệp Thần nguy hiểm tính mạng, không chỉ như thế liền mang theo vu tộc huyết mạch cũng bắt đầu có phản kháng. Nói đùa cái gì, một cái thượng cổ huyết mạch hội tùy tiện bị một cái độc dược mà biến đến phát rồ. Tiêu Thoán cũng dần dần khôi phục ý thức, chủ nhân ngươi đang làm gì? Ngươi muốn hại chết mọi người sao? Non nớt thanh âm tại Diệp Thần linh thức bên trong không ngừng hô hoán, hy vọng có thể gọi lên Diệp Thần linh thức. Thế mà, hiện tại Diệp Thần trúng độc quá sâu, trong thời gian ngắn muốn khôi phục là không thể nào, hắn cần thời gian. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.